Nhưng mà một câu tham khảo này đã không bình ổn được lửa giận của fan, ngược lại làm fan càng tức giận hơn, sao chép chính là sao chép, tham khảo cái gì mà tham khảo, ai cho phép chị tham khảo. Lạc Nhạn rơi vào đường cùng, đã đăng bài xin lỗi thứ hai trên Weibo. Từ đây, cũng coi như là thân bại danh liệt trong giới nghệ sĩ, trở thành một sự chê cười trong giới. Trận chiến sao chép này, A.T.O. Mr. Quy gần như là thắng lợi nghiền áp, không ít người trong giới họa sĩ vì vậy mà biết y, nhưng vì Yến Thanh Trì không đáp trả cũng không trò chuyện riêng, lúc bấy giờ mới không chân chính bước vào cái vòng này. Nhưng cũng không gây trở ngại y có nhân khí cực cao trong cái vòng này, tập tranh vừa ra, fan đi giới thiệu khắp nơi, không tới mấy ngày, những tập tranh đầu tiên đã bán xong, cần in thêm. Yến Thanh Trì cảm ơn fan đã ủng hộ trên Weibo, fan lại tỏ vẻ. Không cần đâu đại đại, vốn dĩ tranh của anh đã rất đẹp, bạn lớn và bạn nhỏ đều rất thích. Hy vọng đại đại tiếp tục cố gắng. Xin lỗi em en, hát của tôi hấp di ẩm thực nên bị nghiệp quật mặt cười, cái bụng đúng là bộ não thứ hai của con người mà. Khoảng 9-10 giờ có chương sau nghe cách chương.